Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 254. Nếu như đời này nhập thần cảnh chính là quân lâm thiên hạ lúc chúng ta tuyển địa phương nói chuyện, nữ tông sư cũng không nói toạc, như thế cũng tốt. Ta cũng có chút chuyện nhỏ hàn huyên với ngươi trò chuyện. Lưu Du không có cự tuyệt, lúc đầu mục tiêu của hắn cũng chỉ có mây mù pháp trận. Bất quá cái kia thiên nhất đường trong thánh địa có viễn cổ pháp khí, ca ca cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Hai người rời đi Thanh Lăng Hồ. Ta đen a, vừa mới một màn kia quả thực so trong phim ảnh đặc hiệu còn muốn sâu sắc. Có người cả kinh nói, mặc dù các vị đang ngồi không có một cái nào là tục bối phận, nhưng là so sánh dưới, giống Lưu đại sư người như bọn họ mới là đại thần. Tối nay trận chiến đấu này, quả thực là để bọn hắn mở rộng tầm mắt, ở một nơi an tĩnh đừng trong rừng. Ngươi rất muốn vân vụ đại trận. Nữ tông sư nhẹ giọng nhu ngữ mà hỏi, nàng hình dáng y nguyên che giấu tại chỗ mờ mịt mây mù ở giữa. Đúng, Lưu Du rất trả lời khẳng định nói, cô gái này không có dễ quên chứng a. Lão tử giúp ngươi giết người, bồi ngươi đánh nhau, kết quả là không chịu cho coi như xong. Còn mẹ nó hỏi cái này loại ngốc hay không ngốc vấn đề. Trận này trước mắt với ta mà nói còn có chút tác dụng. Không bằng ngươi theo ta tứ đảo một nhóm. Sau khi trở về, ta hai tay dâng lên. Như thế nào? Nữ tông sư nói. Tại Lưu Du nói với nàng vừa mới đánh nhau liền đem nàng 5 năm tuổi thọ cho đánh không có thời điểm. Lúc ấy nàng liên tục vượt nước tâm đều có. Không thế nào, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Quá tam ba bận, lão tử lại nhảy ngươi lừa ta chính là ngu xuẩn. Vị kia bán bộ lão giả cấp bách, một bộ có không thể nói lời dáng vẻ, sở dĩ chỉ có thể hung hăng trừng mắt Lưu Du. Hơn nữa, xem như người hợp tác, người có vẻ như liền mặt đều không có lộ ra. Ai hiểu cùng là ai lăn lộn a? Nếu là mù mấy cái xấu xí, lão tử khẳng định không đáp ứng a. Ngươi, ngươi thật lớn mật, ngươi lại muốn nhìn tiểu thư khuôn mặt. Lão giả cả giận nói, trong ánh mắt sắc bén quang mang như đao sắc bén cửa tựa như. Nếu như ánh mắt có thể giết người, tin tưởng hắn đã đem Lưu Du chém giết không dưới 100 lần. A, cái kia không có gì để nói, cùng lắm thì cùng một chỗ không đi chứ. Mặt khác, cái kia vân vụ đại trận ta cũng không cần. Lưu Du quay người liền chuẩn bị đi ra, dựa theo tính toán của hắn. Tương lai chờ hắn luyện khắc sư đẳng cấp lại đề thăng như vậy ném một cái ném. Nói không chừng có thể bản thân luyện thành mây mù pháp trận đâu. Lại, hắn sở dĩ để ý như vậy vân vụ đại trận. Nguyên nhân trong đó cũng là bởi vì dính đến hắn tương lai tổ kiến thế lực của mình cần. Vân vụ đại trận, nhưng làm đại trận hộ sơn, lại có thể bồi dưỡng ra linh thủy. Trong đó lớn nhất có giá trị chính là cái này linh thủy, người bình thường hớp một cái, liền có thể tẩy tinh phạt tủy, võ giả uống bên trên một hơi, còn có thể đột phá bình cảnh, tăng cường thể chất, như thế tác dụng, có thể nói là của trời. Chí ít bây giờ Lưu Du còn làm không ra cao như vậy giai pháp trận. Cho dù là có thể, những cái kia phức tạp vật liệu muốn tập tràn đầy cũng là một kiện rất chứng đau nhức sự tình. Các loại, đã ngươi cần, ta có thể cho ngươi. Nhìn, nữ tông sư do dự vài giây đồng hồ, sau đó đáp ứng xuống. Cái kia lão giả bịch một tiếng lập tức liền quỳ xuống. Toàn thân đều run rẩy. Tiểu thư, không thể nghe hắn khích tướng pháp a. Ngài, ngài không thể làm như vậy. Tam bá, việc đã đến nước này, ta không đường có thể chọn. Nữ tông sư trong giọng nói mang theo điểm cô đơn. Nhân sinh con đường này nàng đã đi được quá dài, cũng quá mệt mỏi. Nếu như không cách nào tiến quân thần cảnh, nàng cũng không muốn tiếp tục sống sót. Đối với nàng mà nói, còn sống giá trị đã không tồn tại, hoặc là sống sót đến thần cảnh, hoặc là sau khi chết nhập đất vàng. Ai ai, các loài, được rồi, khiến cho muốn chém lập tức hành quyết một dạng. Cái kia, ta có lời muốn nói với ngươi. Ngươi làm tốt chuẩn bị tâm lý. Lưu Du cũng không đùa, biểu lộ bắt đầu trở nên nghiêm túc. Ngươi nói, đối với nàng mà nói, bất cứ chuyện gì đều đã quy về bình thường. Thế sự vô thường, rất ít có chuyện gì có thể đánh động đến nàng. Trên người ngươi thương thế kia, bao lâu? Lưu Du hỏi, trên người nàng quả thật có bị thương. Nếu như hắn đoán được không có sai, hẳn là cưỡng ép trùng kích thần cảnh thất bại, sau đó rơi xuống di chứng. Một dạng di chứng có thể sẽ không chí mạng, có thể trên người nàng cái này vết rách cũng đủ để chí mạng. Xem ra không chỉ có không sống nổi, bao nhiêu xem ra đúng là không có mấy năm có thể sống. Cưỡng ép trùng kích thần cảnh, cái kia chính là muốn thiên chính diện cương, muốn độ kiếp. Đúng, nàng hẳn là vượt qua kiếp. Từ tình huống hiện tại nhìn lại, lần kia độ kiếp nổ hư nàng căn cơ, Nê Hoàn Cung đã xuất hiện băng liệt, thực lực không lớn bằng lúc trước. Nếu không lấy thực lực của nàng, vừa mới gọi ra thủy thú đã đủ để cho Lưu Du uống một bầu. Nói bậy, tiểu thư nhà ta trên người vì sao lại có tổn thương? Lão giả sắc mặt cơ hồ là hoàn toàn lạnh xuống. Loại kia sắc mặt cảm giác giống như là làm việc trái với lương tâm bị vạch trần đi ra một dạng. Rất khó chịu, sau đó chính là thẹn quá hóa giận. Có hay không, ngươi xem qua. Lưu Du hỏi ngược lại. Lão giả nhất định không biết nói gì. Gia hỏa này thật là tông sư, đã vậy còn quá vô sỉ. Vậy ngươi xem qua rồi? Nữ tông sư nhưng lại rất bình tĩnh, như trước kia không có cái gì khác nhau. Đối với nàng mà nói, Lưu Du có thể nhìn ra nàng thương thế trên người, vậy liền không đơn giản. Hơn nữa xa so với nàng nhận thức bên trong, người này lòng dạ càng thêm sâu, làm cho người không cách nào suy nghĩ. Ta đương nhiên chưa có xem. Lưu Du cứng họng một lần. Ngươi cho rằng lão tử không muốn xem a? Chỉ là có chút khó khăn mà thôi. Về phần nàng thương thế trên người, đó hoàn toàn là mới vừa rồi trong quyết đấu hắn tìm tòi đến. Dựa theo đạo lý mà nói, nàng đã dừng lại ở tông sư đỉnh phong thật lâu rồi. Mắt thấy năm tháng còn lại cũng sắp đến rồi, lại chậm chạp chưa tiến quân thần cảnh. Như thế, hơn phân nửa là trùng kích thất bại. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn một nguyên nhân khác. Cái kia chính là mặt đối với cái này vị tông sư đỉnh phong chiến đấu vậy mà vô cùng nhẹ nhõm. Đây là cái gì tiết tấu? Đối phương nhường đầu này nhất định là loại bỏ. Mặc dù nàng đã tại tuổi già thời kỳ, có thể thực lực y nguyên không thể coi thường, nhưng mà trận chiến kia với hắn mà nói thật sự là quá mức dễ dàng. Xác thực, nữ tông sư không có ý định giấu giếm. Hơn nữa nàng không chỉ là trùng kích thất bại, còn bị đả kích chí mạng. Tại nàng suy yếu nhất thời điểm, bị phục kích, cái này phục kích người của nàng bên trong. 30 năm trước, cái này Hoàng Trấn chính là một người trong đó. Phải biết, nếu như ở mảnh này nước hoa thổ địa bên trên xuất hiện thần cảnh cường giả, cái kia chỉ sợ thế lực khác đều sẽ thấp thỏm lo âu. Cho nên nàng đang trùng kích thời điểm, đã có rất nhiều người đang quấy rầy. Đồng thời tại nàng thất bại về sau càng là phục kích nàng. Không sai biệt lắm 30 năm a, nữ tông sư khổ sở nói ra. Nếu như không phải là có vân vụ đại trận duy trì, chỉ sợ sớm tại hơn 20 năm trước liền đã bỏ mình, hóa thành một nắm cát vàng. Nàng rời đi Triệu gia thì không muốn để cho gia tộc bị liên lụy. Nếu như đời này nhập thần cảnh, chính là quân lâm thiên hạ lúc, trừ phi đến thần cảnh, nếu không nàng đều sẽ không trở lại đế đô. A, Lưu Du sờ soạng một cái, trong lòng sững sờ dưới. Có thể tại thiên kiếp sau khi thất bại sống sót, đồng thời gặp phục kích đều thân chưa chết, là ngươi mệnh không có đến tuyệt lộ. Hơn nữa tòa kia vân vụ đại trận cũng xác thực kiểu như châu bò, suy nghĩ một chút tâm hắn đều ngứa. Vậy thì tốt, hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Sau khi chuyện thành công, vân vụ đại trận hai tay dâng lên, nữ tông sư cùng vị lão giả kia đều là mộng một vòng, căn bản liền không cách nào biết được Lưu Du đến cùng đi chính là cái gì xáo lộ. Tốt, nữ tông sư trong giọng nói lần đầu xuất hiện kỳ lạ chi ý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.